Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 433, lựa chọn cùng dũng khí. Làm Aki Tomoya đi đến thang lầu gõ Tuma Kazusa cửa thời điểm. Ánh mắt của hắn là hết sức nghiêm túc, dù sao hắn là ôm chất vấn tâm tư tới. Bất quá khi cửa bị mở ra đằng sau, Aki Tomoya lại phát hiện đang đối mặt Tuma Kazusa thời điểm. Hắn nguyên bản làm bộ mặt nghiêm túc làm thế nào cũng kéo căng không nổi. Có chuyện gì có thể đợi ta một hồi à? Chờ ta thoa xong mặt màng. Nhìn qua ngoài cửa Aki Tomoya, Tuma Kazusa một bên ngửa đầu một bên xoay người hướng phía phòng mình bên trong trên giường đi đến. Ngoặc kép, vẫn là lần đầu nhìn ngươi làm chuyện này. Mặc dù nữ hài tử thích trưng diện là thiên tính, nhưng là bởi vì Aki Tomoya bên người đám nữ hài tử từng cái phương diện điều kiện đều rất hoàn mỹ. Cho nên hắn rất ít gặp các nàng đi bảo dưỡng hay là đem rất lớn thời gian dùng tại hóa trang bên. Trên, nói như vậy, mọi người chỉ là vẽ một cái đạm trang, ngẫu nhiên bôi một cái son môi mà thôi. Dù sao tuổi tác cao, không giống như là trước kia lúc còn trẻ, nhìn xem lúc này ở nằm trên giường bùi ngùi mãi thôi. Tuma Kazusa, Aki Tomoya không khỏi mặt mũi tràn đầy mộng bức, lớn tuổi, what, a, trong lòng tuổi tác, đừng nghĩ lung tung, phủi liếc mắt Aki Tomoya. Tuma Kazusa mặt không thay đổi nói ra cho dù là có biểu lộ. Tại mặt màng tác dụng phía dưới, Aki Tomoya cũng nhìn không ra tới. Bộ dạng này vội vã tới tìm ta là có chuyện gì không? Nhìn xem vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy mộng bức Aki Tomoya. Tuma Kazusa không khỏi mở miệng lần nữa nói ra. Mặt màng loại vật này, cho dù là tương lai nàng cũng không cần. Bất quá tại hiện tại bởi vì một ít nguyên nhân, cho nên nàng liền mời dạy một cái mẫu thân mình làm sao tương đối lấy nam hài tử ưa thích vấn đề. Làm thảo luận, thế là Tuma Yoko lợi dụng chính mình vì kinh nghiệm phát một đống lớn giáo trình. Kết quả là nàng liền nhịn không được thử một chút. Sau đó nàng phát hiện, ngẫu nhiên là một chút loại chuyện này còn rất khá. Chí ít có thể viện trợ nàng nhanh chóng trở nên bình tĩnh. So với luyện cầm đến phát tiết tình cảm của mình, thoa thoa mặt màng hóa hóa trang tựa hồ càng thêm không sai. Nàng muốn đổi một loại sinh hoạt phương thức, ở trên cái trên người mình, tương lai của nàng có một nửa thời gian đều đặt ở cầm hay là cái khác cái gì nhạc khí bên trên. Hiện tại nàng muốn để cho mình sống được càng thêm nhẹ nhõm, càng thêm giống như là một cái tuổi tác này thiếu nữ đồng dạng. Không cần chờ mặt của ngươi màng thoa xong sau lại nói sao. Nhìn xem lúc này nằm ở trên giường thoa lấy mặt màng Tuma Kazusa. Aki Tomoya cảm giác có chút khó chịu. Tốt rồi, mau nói đi. Aki Tomoya lời mới vừa dứt không đến bao lâu, Tuma Kazusa liền đem trên mặt mình mặt màng bóc theo sau nói ra. Nguyên bản nàng cho là mình sẽ 10 phần yên lặng. Bất quá khi hai người tại một cái trong phòng, cho dù là nằm ở trên giường thoa lấy mặt màng, chậm rãi nàng cũng cảm giác có chút không được tự nhiên. Dù sao thoa mặt màng thời điểm, nàng cảm giác chính mình tặc xấu, là liên quan tới Kurisu sự tình, người cùng nàng nói cái gì sao? Nhìn qua lúc này tiện tay đem mặt màng ném vào thùng rác Tuma Kazusa. Aki Tomoya hít sâu một hơi theo sau chăm chú hỏi. Đương nhiên, nói rất nhiều chuyện, không có phủ nhận, chậm rãi từ ngồi trên giường Tuma Kazusa bình thản nói ra. Cụ thể là cái gì sao? Có thể cùng ta nói một chút không? Vừa vặn tại cửa ra vào thời điểm, ánh mắt của nàng lộ ra 10 phần hoảng hốt, để cho người ta có chút để ý cùng lo lắng, do dự một chút. Aki Tomoya lựa chọn thành thật đem trong lòng mình hoang mang hỏi lên, mà không phải càng thêm uyển chuyển nói bóng nói gió. chỉ là viện trợ nàng nhận rõ tâm ý của mình mà thôi. Điểm này, nàng không có nói láo. Nếu như không phải nàng trực tiếp đem chuyện này đặt ở bề ngoài, có lẽ muốn cực kỳ lâu đằng sau nàng mới có thể tại không cách nào lừa gạt mình thời điểm nhận rõ hiện thực, chính mình lừa gạt mình. Cuối cùng không phải lâu dài chi đạo, so với làm nàng tỉnh ngộ thời điểm đã mất đi tất cả dũng khí tiếp nhận thống khổ càng lớn thời điểm. Tuma Kazusa cho rằng lúc này, thừa dịp nàng còn có dũng khí thời điểm đưa nàng tỉnh lại, đối với nàng mà nói càng thêm tốt, chí ít cho tương lai thời gian sử dụng máy móc thời điểm. Nhìn qua Tuma Kazusa thời điểm, Makise Kurisu trong đôi mắt thoáng hiện qua thần sắc để nàng ký ức khắc sâu. Coi như là hồi báo nàng ngay lúc đó viện trợ, cho nên Tuma Kazusa cho nàng một cái mới lựa chọn, là cùng tương lai, một mực lừa gạt lấy chính mình, vẫn là nhận rõ hiện thực làm ra cùng tương lai hoàn toàn khác biệt lựa chọn. Đều muốn nhìn nàng chính mình. Đương nhiên, bộ dạng này làm cũng không phải hoàn toàn là viện trợ nàng. Cũng có một phần là bởi vì nàng muốn thực hiện trong lòng mình một ít ý đồ. Đối mặt một người thật lòng thời điểm, Aki Tomoya có thể quả quyết cự tuyệt. Nhưng là tại cùng một cái thời kỳ bên trong đối mặt với nhiều như vậy nhận rõ lòng của mình, lại không nghĩ muốn từ bỏ người thời điểm, hắn sẽ còn như là nguyên bản thời điểm đồng dạng kiên định sao? Tuma Kazusa cũng không biết, bất quá nàng cảm thấy có thể thử một chút. Dù sao nếu như ở thời điểm này, tại nàng chế tạo nên hỗn loạn thời điểm để hắn nguyên bản liền kiên cố tâm xuất hiện một tia vết rạn. Dù chỉ là một tia vết rạn, đó cũng là tốt, nhận rõ lòng của mình. Đối mặt với cùng hắn đả chứ Ekme Tuma Kazusa, Aki Tomoya trong lúc nhất thời không khỏi có chút kỳ quái. Con người khi còn sống đều là có rất nhiều hối hận sự tình. Trong tương lai thời điểm có lẽ trong mộng, có lẽ ở trong lòng, đều sẽ có một tia biểu hiện, tựa như là Kurisu chính mình. Tương lai nàng thiếu một loại tên là dũng khí đồ vật. Một mực lừa gạt lấy chính mình, cố nhiên sẽ không để cho nàng sinh ra quá lớn thống khổ. Nhưng là giữa bất chi bất giác cũng đã biến đổi thủng trăm ngàn lỗ đi lên. Cho nên hiện tại ta, viện trợ nàng nhận rõ lòng của mình, cho nàng một cái cơ hội lựa chọn lần nữa, là giống như trước đồng dạng tiếp tục lừa gạt mình. Vẫn là nâng lên chính mình còn lại dũng khí ra sức đánh cược một lần. Chuyện này giao cho chính nàng tuyển chọn. Yên lặng lãnh lịch lời nói để Aki Tomoya lúc này không biết nên nói gì. Hoặc là nói ánh mắt của hắn cũng 10 phần phức tạp. Mặc dù không có nói rõ, nhưng là hắn loáng thoáng tựa hồ biết nàng lời nói cụ thể là tại chỉ cái gì. Bất quá tựa như là tuần hoàn. Mặc dù đã nhận ra cái gì, nhưng là Aki Tomoya lựa chọn cùng Makise Kurisu đã từng tuyển hạng đồng dạng lừa gạt mình. Chính mình cũng không phải cái gì mị lực chi vương, làm sao có thể hấp dẫn nhiều người như vậy ưa thích chính mình. Kurisu chắc chắn sẽ không ưa thích chính mình. Kazusa bây giờ nói, nhất định là những chuyện khác. Nói ví dụ Kurisu gia đình nhân tố. Làm gia đình độc thân nàng, nhất định có rất nhiều tiếc nuối loại hình A. Tại bản thân thôi miên phía dưới, Aki Tomoya thậm rãi đem đáy lòng một tia không an toàn bộ đè ép xuống. Chính mình tuyển chọn A, nghĩ đến Makise Kurisu vừa vặn dáng vẻ cùng chính mình trong nội tâm trốn tránh cảm xúc. Aki Tomoya chỉ là nỉ non một câu liền đem hắn ném tại phía sau. Bộ dạng này cũng tốt, nàng nhất định sẽ làm ra đúng lựa chọn, có chút lựa chọn chưa từng có phân đúng sai đâu. Aki Tomoya trong lúc nhất thời lặng lẽ im lặng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.